Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 985 Thế giới gian truy săn. Ngoặc kép, hắn là một vị lương tướng, cũng là một vị kiêu hùng, là thế giới tội nhân, cũng là tương lai khai thác giả, đương một vị trí quán cổ kim thực quyền giả hoàn toàn làm lỡ ích lợi được mất. Toàn lực ứng phó mà thực tiễn nào đó đại nghĩa thượng mục đích. Như vậy vô luận hắn cách làm cùng kết quả như thế nào, đều chắc chắn bị lịch sử sở ghi khắc thân là Đại Dung Nữ Đế. Thân là Cửu Châu Hoàng, ta đem thu hồi Tang Vương phong hào, cùng với Tang Vương phủ toàn bộ tài sản, cũng lấy này thiết lập chuyên nghiệp quỹ dùng để bồi thường ở Hoắc Mẫn Dương chế tạo Vân Thường Chi. Loạn chung gặp sinh mệnh tài sản tổn thất toàn thể quốc dân, thân là Tiên Đế Nữ Nhi cùng Vân Thường Tiên phủ bằng hữu, ta cũng mãnh liệt khiển trách cũng vĩnh viễn vô pháp tha thứ hắn mưu hại phụ hoàng. Cũng giá họa cho Vân Thường tiên phủ các bằng hữu âm hiểm hành vi, nhưng cùng lúc đó, ta không có quyền lực cũng không có năng lực đối người nam nhân này cái quan định luận. Bởi vậy có hôm nay lễ tang, đây là thân phận của hắn cùng với cho chúng ta thế giới việc làm sở nên được. Cũng là vì hướng các ngươi mọi người làm sáng tỏ trong khoảng thời gian này đế quốc cùng với thế giới âm thầm đã phát sinh hết thảy sự thật chân tướng, ưu khuyết điểm được mất. Tự do lịch sử tới bình luận, nguyện Đại Dung vận mệnh quốc gia hưng thịnh, nguyện nhân loại văn minh vĩnh tồn bất hủ. Thiên cung thủy cùng trên cửa, cùng hơn nửa năm trước Vân Thường Chi loạn cùng ngày giống nhau đang ở tiến hành một hồi to lớn mà trang trọng diễn thuyết, làm như lịch sử tuần hoàn, chỉ là cảnh con người mất. Đồng dạng quan chức người trên sớm đã không phải lúc trước kia phê. Bọn họ chung nếu còn có tránh được khúc vân ma trảo, cũng tất cả đều vào ngục, nhiều lắm có cá biệt phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Tân đế thậm chí lười đến đuổi theo cha dư nghiệt tàn đảng đào vong hắn quốc lưu lạc thiên nhai, chỉ có kia hơn 10 vị nguyên gặp mặt lần đầu nguyên lão nhóm địa vị đồ sộ bất động. Như cũ làm thế giới này sau lưng này chính chúa tể giả ổn ngồi chúng sinh đỉnh. Chỉ cần có biết tiến thối, không giống hồ uy thường như vậy đao thật kiếm thật mà xé rách mặt được ăn cả ngã về không. Trên thế giới này không có ai sẽ đi theo chân bọn họ cá chết lưới rách, bất quá cũng đều không phải là hoàn toàn như cũ. Ít nhất Vân Thường Chi loạn cùng ngày bồi ở Hoắc Mẫn Dương phía sau những cái đó ra hỏa hôm nay đều bị tễ tới rồi dựa sau vị trí, mà phía trước đều bị duy trì hoàng thất nhất phái đoàn trưởng nhóm chiếm cứ, mà ngồi ở đệ nhất bài láng giềng gần diễn thuyết tân đế Hoắc Biệt Ly phía sau trừ bỏ Cửu Châu toàn đoàn cùng Vân Thường tiên phủ các tiên tử, còn có Kim Cung đại biểu Hỏa Điểu Chi Vũ, tiếc nuối chính là Cũng chỉ có Kim Cung phái người tới, lại không hiện nửa năm trước khúc vân hợp tung liên hoành âm thầm thao túng tam đại vực phân giới. Tàu quan danh đoàn đội cùng chính mình phối hợp đàn áp Tang Vương phủ khi cái loại này chấn động. Nhân tâm đội hình, đại tinh linh đình bên kia đều không phải là về tới cùng Đại Dung đế quốc đối lập lập trường, mà là tại đây loại đối mặt dân chúng bình thường hoạt động chung cũng không thích hợp ở Đại Dung lộ. Diện trước sau đem A Nam Hy cùng Ô Nỗ Văn Văn Huy mỗ thiệt hại ở Vân Thường tiên phủ trong tay. Đã từng không ai bì nổi đại tinh linh đình, hiện giờ còn sót lại 3 người. Đã là trở thành tứ đại quan danh đoàn đội đoạn kết của trào lưu. Mặc dù như cụ có tâm đục nước béo cò cũng không hề cụ bị gọi nhịp Đại Dung thực lực, mà Long Nữ tỷ thì nguyện ý buông đại tai biến sự tình không nói chuyện, bày ra một bộ không hề truy cứu thái độ. Cũng lại không phải kiêng kỵ bọn họ chó cùng rứt dậu. Đương nhiên cũng không có khả năng là niệm cập bọn họ ra tay giúp trợ bình định Tang Vương phủ công lao, mà là ở thanh toán trước mặt, ở nhân loại tồn vong trước mặt không thể không buông hết thảy quốc gia cùng dân tộc ân thù, bất quá. Những việc này giới hạn trong thủy cùng môn cửa thành lâu tử thượng những người này trong lòng biết. Rõ ràng, Đại Dung bá tánh, đặc biệt là Tân Yến Đô Thành các bá tánh đối đại tinh linh đình cừu hận chính là ăn sâu bén rễ. Không thể thiếu một ít tình nguyện kéo toàn bộ nhân loại văn minh diệt vong cũng không tiếc đối bọn họ đòi lại thân nhân nợ máu cực đoan phần tử. Bởi vậy Cửu Châu cùng Đại Tinh Linh Đình hiện giờ hợp tác quan hệ đối với phàm nhân cùng tuyệt đại. Đa số tầng dưới chót đoàn đội như cũ ở vào hoàn toàn bảo mật trạng thái, mà đã từng cùng Cửu Châu. Quan hệ nhất chặt chẽ chư thế kỷ tác tựa hồ là ở đối Hoắc Mẫn Dương chết canh cánh trong lòng, làm ra lựa chọn liền gánh vác kết quả. Khúc Vân cũng không sẽ vì bất luận cái gì xong việc hối. Càng đừng nói nguyên bản liền không phải nàng ra tay giết chết Hoắc Mẫn Dương. Nhưng câu kia tiên đoán lại bất hạnh ngôn chung. Hoắc Mẫn Dương chết, đối với theo đuổi ở thanh toán chung cầu sinh vân vân chúng sinh mà nói xác thật là khó có thể. Đền bù tổn thất lão Đông Tây Nostradamus ngăn cách đó là nơi phát ra tại đây. Song việc hắn đã từng thập phần minh xác tỏ vẻ nếu Hoắc Mẫn Dương bất tử. Nam nhân kia là thật sự có thể làm được dẫn theo biểu thế giới từ thanh toán chung may mắn còn tồn tại, mà hiện giờ mặt khác tam chi đoàn đội nhất trí xem trọng âm nhạc gia tiểu thư đem dẫn dắt. Biểu thế giới đi con đường nào? Hắn lại là nhìn trộm không đến nửa lũ thiên cơ, đối này long nữ tỷ tỷ cùng Khúc Vân đều là khịt mũi. Coi thường, Hoắc Mẫn Dương sở lưu lại bút ký cuối cùng một tờ liền ghi lại hắn tự sát nguyên nhân. Thần muốn tiêu diệt thế, hắn trung cực suốt đời chi lực, không tiếc thiên cổ bêu danh, không tiếc chém giết thần sử khẩn cầu cứu thế phương pháp. Được đến thần dụ lại là không tiếc hết thảy đại giới bảo đảm hủy diệt chấp hành. Đương nhiên, thông qua Nostradamus tiên đoán có thể phán đoán nếu không có Khúc Vân ngang trời xuất thế đem Hoắc Mẫn Dương bước đến như thế nông nỗi, hắn có lẽ cũng không sẽ lựa chọn tự sát. Mà là thật sự có biện pháp ở hoàn toàn khống chế đại dung thậm chí lúc sau tiến thêm một bước thống. Hợp toàn cầu lực lượng sau tìm được cái gì bảo toàn biểu thế giới đường ra, rất nhiều người cho rằng. Hoắc Mẫn Dương chết là sợ tội tự sát, là tự biết đấu không lại vân thường tiên phủ âm nhạc ra sau chết vào thua hết cả bàn cờ tuyệt. Vọng, nhưng chỉ có xem qua kia bổn bút ký nhân tài rõ ràng nam nhân kia ở đạt được thần dụ lúc sau. Liền đã chết, cũng chỉ có Khúc Vân chính mình mới biết được lúc sau ở đại dung thổ địa thượng một loạt bố cục. Những cái đó nhìn như đa mưu túc trí bộ bộ kinh tâm ám chiến. Những cái đó đánh bạc hắn đệ tử, hắn thân sinh nhi tử, hắn suốt đời tâm huyết trong suốt thế lực cùng cả đời phụng hiến tổ chức thắng bại tay trên thực tế. Gần đều chỉ là một loại đối với nàng khảo nghiệm cùng bồi dưỡng, chúng nó thậm chí phần lớn phát. Sinh ở Hoắc Mẫn Dương thân sau khi chết, sớm tại Khúc Vân dùng chính mình sáng tác ma pháp phát rồ mà tàn sát Tang Vương phủ một mạch quan. Viên khi, Tang Vương Hoắc Mẫn Dương hẳn là đã liền an tĩnh mà ngồi ở cùng tòa ngầm căn cứ trong mật thất chỉ. Có nàng biết nam nhân kia trước khi chết nhìn đến cũng không phải mọi người cho rằng cái loại này. Tuyệt vọng, ngược lại là tuyệt vọng chung bắt đầu sinh một chút hy vọng, chưa bao giờ ở mưu lược giao phong. Thượng thua quá Khúc Vân, lúc này đây lại thân thiết mà cảm giác được chính mình thua ở quyết đoán thượng. Không sai, chính là nam nhân kia dạy con thường xuyên treo ở bên miệng quyết đoán, ở thực lực của chính mình. Không đủ thời điểm, dùng chính mình sinh mệnh làm công cụ đi thành tựu chính mình địch nhân lớn nhất. Do đó thực hiện chính mình năng lực sở không kịp mục đích. Đây là Khúc Vân chưa bao giờ nghĩ tới cũng khó có thể tiếp thu cách làm, bất quá đối với Khúc Vân mà. Nói, bất luận Hoắc Mẫn Dương một thân hoài như thế nào phức tạp cái nhìn. Nhưng ít ra đối với Nostradamus tiên đoán kết quả nàng là hoàn toàn vô pháp chịu đựng ở nhìn đến. Như vậy thần dụ lúc sau. Có thể tưởng tượng nếu như tiên đoán chung miêu tả như vậy cuối cùng từ Hoắc Mẫn Dương dẫn dắt biểu. Thế giới tránh được sinh tồn cơ hội, quá trình cùng phương pháp cũng có thể dự kiến. Đối Khúc Vân mà nói, bán đứng tự do cùng phát triển tới tham sống sợ chết. Còn không bằng huy hoàng chết trận ngọc nát. Hết chương.